Đã đến nước này, cứ ăn trước đã. Chương 51, ngoại truyện, livestream thông báo chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường gửi lời chúc đến đôi trẻ, mong hai bạn bên nhau dài lâu. Bách Trầm sở hữu một căn biệt thự ở Bắc Kinh. Món quà đầu tiên vợ chồng Vu Thục Vận tặng khi đón anh về nhà. Nhưng anh hiếm khi ở đó. Phần lớn thời gian vẫn sống cùng ba mẹ nuôi. Giờ chuyển đến đây chỉ vì Trúc Du muốn ở Bắc Kinh một thời gian. Trước khi rời đi, Ngô Liên Hoan còn chuyển thêm tiền bảo Trúc Du thi bằng lái rồi mua một chiếc cho tiện đi lại. Trúc Du từ chối khéo, dù sao đi đâu cũng có Bách Trầm bên cạnh. Trong nhà chỉ cần một người biết lái xe là đủ. Biệt thự nằm ở ngoại ô cách xa trung tâm. Có lẽ vì Bách Trầm vốn không thích ồn ào nên vợ chồng Vu Thục Vận mua ở nơi ít người qua lại. Xung quanh phong cảnh tuyệt đẹp, có cả cánh đồng hoa rực rỡ và một thị trấn cổ không xa. Trúc Du thường ra đó dạo chơi vào những ngày rảnh rỗi. Tối hôm chuyển đến, trong lúc Bách Trầm đang dọn phòng, Trúc Du nhìn thấy thiết bị livestream trong vali bỗng sực nhớ. Anh ơi! Phải gần tháng rồi anh không livestream nhỉ? Bách Trầm đang treo quần áo của cậu vào tủ. Nghe vậy liền giải thích. Anh định bỏ kênh này rồi. Tóc Trúc Du lập tức dựng đứng. Vội chạy đến trước mặt anh ngơ ngác hỏi. Sao thế? Kênh anh gần 2 triệu người theo dõi kia mà. Chỉ là anh cảm thấy không cần thiết đăng video nữa thôi. Bách Trầm không nói rõ ràng. Trước khi gặp Trúc Du, anh đăng những video đó chỉ để xua đi nỗi cô đơn. Nhắc nhở bản thân sống lành mạnh và phân tán sự chú ý khỏi cuộc sống thực tại. Giờ đây anh đã có Trúc Du bên cạnh rồi. Anh không còn cảm thấy cô đơn và trằn trọc suốt đêm nữa. Đến bây giờ, bác sĩ tâm lý nói anh có thể ngừng uống thuốc. Cũng không cần tới bệnh viện đều đặn nữa. Bách Trầm cảm thấy mình thực sự không cần dựa vào mạng xã hội như trước. Không được, còn biết bao fan yêu quý anh mà. Trúc Du sốt sắng, nghe Trúc Du nói vậy. Bách Trầm lại do dự. Anh đột ngột rời đi như vậy, họ hẳn sẽ buồn lắm. Trúc Du tự đặt mình vào vị trí đó. Nếu không gặp được Bách Trầm mà một ngày anh đột ngột đăng video nói giải nghệ, có lẽ cậu sẽ buồn đến ngất xỉu mất thôi. Vậy từ giờ khi quay video hay livestream, em có thể ở bên anh không? Trúc Du đột nhiên tỉnh táo lại. Không lẽ anh muốn thông báo chính thức chuyện của tụi mình? Bách Trầm gật đầu. Họ đang nghi anh có người yêu rồi. Trúc Du lắc đầu lia lịa. Không được không được. Dù anh không sống bằng nghề này, nhưng anh cũng có fan nữ fan nam mà. Đột ngột quá họ sẽ không tiếp nhận được đâu. Trúc Du rất nghiêm túc giải thích lý do cho Bách Trầm. Bách Trầm nhíu mày, bước đến gần Trúc Du. Ý em là em cho phép nhiều người thích anh như vậy sao? Trúc Du lùi lại, lưng đụng phải cánh tủ quần áo. Cậu bị Bách Trầm vây kín hoàn toàn. Trên mạng thôi mà, em không để bụng đâu. Trúc Du cười gượng 2 tiếng. Bách Trầm bỗng nở nụ cười, giọng điệu bằng phẳng không chút gợn sóng. Em rộng lượng thật đấy cá nhỏ. Trúc Du chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường. Anh giận rồi à? Không có. Bách Trầm lập tức đáp. Trúc Du nắm lấy tay anh, nhón chân hôn lên khóe môi anh. Anh ơi đừng giận mà. Ít nhất chúng ta nên từ từ chứ nhỉ? Anh không biết đâu. Trên mạng có rất nhiều anti-fan. Họ sẽ tìm mọi lý do để chửi bới. Không phải ai cũng chấp nhận chuyện hai chàng trai yêu nhau. Rồi sẽ có người nói anh lấy chuyện này ra câu view. Câu fame này nọ, chửi em thì không sao. Nhưng nếu chửi anh, em sẽ đau lòng lắm lắm. Trúc Du áp mặt vào ngực Bách Trầm. Lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh. Dù biết Trúc Du đang nói nhảm, nhưng Bách Trầm cũng không thể tức giận được. Bạn trai anh không muốn thì thôi vậy. Tình cờ hôm nay lại là thứ 6 ngày Bách Trầm thường livestream mà đã 1 tháng anh không lên sóng. Sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, họ cùng đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu. 7 giờ tối, Bách Trầm dựng thiết bị livestream trong bếp chuẩn bị lên sóng. Trúc Du lại lẻn lên lầu. Mỗi khi Bách Trầm livestream hay quay video, Trúc Du không bao giờ xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Đến giờ cậu vẫn tưởng Bách Trầm không biết ID tài khoản của mình. Cho nên mỗi lần anh livestream, Trúc Du đều chôm chìa lên top một bảng xếp hạng. Bách Trầm cũng giả vờ không biết chuyện này. Trúc Du về phòng còn khóa cửa cẩn thận, như kẻ trộm lấy iPad ra dựng trên giường. Cậu nằm dài nhìn chằm chằm vào người trong màn hình. Bách Trầm đã lâu không livestream. Hơn 30.000 người cùng lúc ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Đa phần đều hỏi tại sao anh biến mất lâu thế. Một số khác dựa vào thay đổi IP đoán anh bận về nước. Chiếc tạp dề Bách Trầm đang mặc là Trúc Du mua. Viền lá sen, màu xanh nhạt, không hoa văn cầu kỳ. Nhưng anh mặc vào rất hợp. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen như mọi lần. Tay áo sắn lên đến tận khuỷu, nước lạnh khiến các đốt ngón tay anh ửng hồng. Tạp dề buộc chặt làm lộ rõ đường cong eo thon. Vai rộng, gân tay nổi rõ. Trúc Du lấy tay ôm mặt cười tít mắt. Cậu nói muốn ăn thịt viên tứ hỷ và mực xào nên hôm nay Bách Trầm sẽ làm hai món này. Thịt viên tứ hỷ không khó làm. Sau khi hoàn thành, Bách Trầm bắt đầu thái rau chuẩn bị xào mực. Đầu tiên cho mực đã thái vào nồi trần sơ, thêm hành gừng tỏi, rượu nấu, trụng khoảng một phút rồi vớt ra. Sau đó thái cần tây. Bách Trầm vừa nói vừa thái rau. Tạp dề buộc chặt khiến cơ ngực anh rung lên theo từng nhịp dao. Khu bình luận điên cuồng la hét. Cứu với, tôi đang sốt ruột muốn biết thầy Bách đã có người yêu chưa. Mẹ ơi, cho tôi được áp má một cái đi mà mẹ ơi. Con chỉ hôn một cái thôi. Xin mẹ, chắp tay, anh ấy chắc chưa có người yêu đâu nhỉ. Trước chẳng phải đã nói nếu có sẽ công khai sao. Nhưng cũng phải được đối phương đồng ý mới công khai chứ. Thôi kệ, anh ấy chưa nói gì thì coi như chưa có. Trúc Du xem những bình luận này. Hàng mi khẽ rung, cậu không nghiện mạng. Cũng chẳng quan tâm chuyện trên Internet. Cậu nghĩ việc mọi người thích Bách Trầm là nhờ năng lực và sức hút của anh. Không cần phải ghen tuông vô lý. Dù trong lòng hơi chua xót, nhưng cậu hiểu trên mạng luôn có những kẻ ác ý. Trúc Du không muốn Bách Trầm bị chỉ trích trên đó. Tiếp theo thái hành, vừa dứt lời, màn hình chợt rung lên. Con dao rơi xuống thớt. Đầu ngón tay giơ lên của Bách Trầm đều nhuộm màu đỏ tươi. Thầy Bách, anh không sao chứ? À, hoảng quá, thầy Bách đi băng bó đi đã. Hàng loạt bình luận lo lắng tràn ngập. Bách Trầm liếc qua rồi bình tĩnh nói. Không sao đâu, mọi người đừng lo, chỉ xước chút thôi. Anh, cánh cửa bếp bật mở. Bách Trầm vừa ngước lên đã thấy Trúc Du xách hộp cứu thương chạy tới. Bàn tay chảy máu bị cậu túm lấy. Trước khi anh kịp phản ứng, một miếng bông gòn nhúng vào dung dịch muối đã được dùng để khử trùng vết thương của anh. Vết cắt không sâu, đúng như Bách Trầm nói chỉ xước chút ra. Nhưng Trúc Du vẫn đau lòng, vừa băng bó vừa lẩm bẩm. Sao bất cẩn thế, làm em hết hồn. Chỉ chưa đầy một phút từ khi thấy cảnh livestream đến lúc xông tới chỗ Bách Trầm. Bách Trầm cúi nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, giọng dịu dàng, không sao đâu em, chỉ xước chút thôi, xin lỗi đã làm em lo, lại xin lỗi rồi, Trúc Du dán băng cá nhân vào, anh không nói nữa, sự cố nhỏ này khiến lượng người xem tăng vọt lên hơn 50.000, thậm chí còn đang có xu hướng tăng tiếp, bình luận tràn màn hình nhanh đến mức Trúc Du không đọc kịp. Vừa rồi cả hai đều không nhận ra động tác vội vàng của Trúc Du đã khiến điện thoại bị chạm vào và nâng cao hơn. Nửa trên cơ thể họ lộ rõ trong khung hình. Trời mẹ, tôi từng đoán thầy Bách đẹp trai nhưng không ngờ đẹp trai đến thế này. Cái bạn tóc hồng kia là bạn trai của anh ấy à? Tim tan nát rồi. Thầy Bách thật sự có người yêu rồi. Bách Trầm cầm điện thoại lên nói với camera. Xin lỗi mọi người, có lẽ buổi livestream hôm nay phải dừng tại đây. Thầy Bách đừng mà, chúng em muốn xem bạn trai của thầy thêm chút nữa. Đúng đúng, đó thật sự là bạn trai thầy à, thầy Bách ơi. Xin thầy thỏa mãn trí tò mò của bọn em đi. Bách trầm nghiêng đầu nhìn Trúc Du, lúc nãy quá lo lắng. Trúc Du đã quên mất Bách Trầm đang livestream. Cậu cầm lấy điện thoại, nắm tay Bách Trầm kéo anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Trúc Du chỉnh điện thoại, cả hai cùng xuất hiện trong khung hình. Xin chào mọi người, Trúc Du vẫy tay chào khán giả. Tôi là người yêu của thầy Bách Trạch. Bách Trầm gật đầu, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn lén áp sát Trúc Du hơn. À, đẹp trai quá. Thầy Bách ơi, người yêu anh là người nổi tiếng à? Đẹp trai quá đi, Trúc Du cười đáp lại bình luận này. Không phải đâu, tôi không phải người nổi tiếng. Trước cứ bảo thầy Bách thẳng như cây sào. Giờ chỉ biết nói các bạn hạnh phúc là được hu hu. Đây là lần đầu tiên Bách Trầm lộ diện trên kênh này. Và cũng là lần đầu tiên công khai người yêu. Hai người đàn ông điển trai livestream nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả. Số người xem tăng vọt lên hơn 100.000. Xin hai bạn cho tôi ăn chút đường đi. Tôi muốn biết hai bạn quen nhau thế nào. Có phải khoảng tháng 8 năm ngoái không? Trước đây họ đoán Bách Trầm có người yêu qua lượng thức ăn trong video. Đoán khá chuẩn đấy chứ. Đại khái là lúc đó. Trúc Du không hề sợ camera. Từ nhỏ cậu đã biết mình đẹp trai. Thời đi học, hễ có video quảng bá trường lớp nào đều do cậu đóng chính. Thì ra là lúc thầy Bách du học ở Anh. À, trai tài trai sắc. Xin hãy hạnh phúc thật nhiều tê. Tê thầy Bách ơi. Hai bạn sống chung rồi à. Bách Trầm nắm chặt tay Trúc Du. Chuyển ánh mắt trìu mến từ cậu sang camera. Gật đầu chậm rãi. Chúng tôi đã ra mắt hai bên gia đình rồi. Tôi chết mất tôi chấp thuận hai bạn rồi. Từ giờ livestream nhớ lộ mặt nhé. Cho bạn trai cùng tham gia luôn được không? Đẹp đôi quá đi trời ơi. Ông thầy ngực to tôi follow bấy lâu nay đã có người yêu rồi, trai tốt đều thuộc về trai tốt hết rồi. Chỉ còn lại mấy thứ tạp nham chảy vào thị trường. Những dòng bình luận trôi nhanh như thác đổ. Đôi ba câu nói không mấy thân thiện cũng nhanh chóng bị cuốn đi. Trúc Du thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút. Tôi không biết nấu ăn. Toàn là anh, đàn anh nấu cho ăn. Đến phụ bếp tôi cũng làm không xong. Chết mất, sao không ai để ý ánh mắt thầy Bách thế? Dịu dàng quá đi, không sao đâu bé ơi. Em chỉ cần đứng đó cho đẹp là được trời ơi. Nhan sắc của cậu đã là một món ăn tinh thần rồi. Tôi là Nata đến từ Nga. Tôi đồng ý hai người đến với nhau. Hãy kết hôn nhanh đi. Được thôi, tôi sẽ bàn với đàn anh. Chỉ cần không ảnh hưởng đến livestream của anh ấy, tôi có thể trò chuyện cùng mọi người. Hy vọng mọi người không chê tôi phiền. Ánh đèn trắng tỏa sáng trên đầu cậu, mái tóc hồng của Trúc Du sáng chói lạ thường. Khuyên tai lấp lánh, chiếc khuyên lưỡi lấp ló khi cậu nói chuyện. Đỉnh nóc kịch trần, thầy Bách đẹp trai, bạn trai cũng đẹp không kém, cả nhà đều có nhan sắc. Đỉnh của chóp không phiền đâu, không phiền đâu, tôi biết mà, thầy Bách chắc chắn có người yêu rồi. Người qua đường gửi lời chúc đến đôi trẻ, mong hai bạn bên nhau dài lâu. Buổi livestream kéo dài đến tận 8 giờ rưỡi. Trúc Du đề nghị mọi người gọi mình là Tiểu Trúc. Cuối cùng trong vô số bình luận tạm biệt và lưu luyến, hai người tắt livestream. Vừa tắt máy, Trúc Du ngã vật vào lòng Bách Trầm. Úi, mệt quá. Trúc Du thở dài. Bách Trầm đưa tay xoa má cậu. Cảm ơn em, vất vả rồi. Trúc Du nhân cơ hội nắm lấy tay anh. Tay anh sao rồi, có ổn không? Mấy ngày tới chúng ta nhờ bác đến nấu ăn nhé. Anh đừng động vào nước. Anh không biết đâu, lúc thấy anh bị dao cứa, em sợ muốn chết. Trúc Du ngồi dậy, thổi nhẹ vào ngón tay đã được băng bó của Bách Trầm. Bách Trầm nhìn cậu đầy dịu dàng. Anh nghe em, tối nay món mực xào không thành công. Trúc Du vẫn gọi hẳn hai suất mang về. Sau bữa tối, họ xem tivi một lúc ở phòng khách. Trước khi ngủ, Trúc Du lại thay băng cho vết thương của Bách Trầm. Anh không cho rằng đó là vấn đề lớn, bởi vì chỉ là một lớp da bị rách mà thôi. Hồi mới học nấu ăn, Bách Trầm từng bị dao cứa vào tay sâu hơn nhiều, nhưng không nói với Trúc Du. Sợ cậu buồn, Trúc Du nằm trong lòng anh lẩm bẩm. Lần sau anh phải cẩn thận đấy. Anh nhất định sẽ cẩn thận. Trúc Du nhắm mắt cọ cọ vào ngực anh, lại nói, hay là em cũng mở một tài khoản quay vlog tình cảm của hai đứa mình. Thôi bỏ đi, em lười lắm. Trúc Du có tâm nhưng không có lực. Ngày nào em chẳng viết nhật ký. Đó cũng là vlog mà. Có lý đấy. Thôi được rồi, em không nghịch nữa. Trúc Du nhắm mắt lại một cách mãn nguyện. Ngủ ngon anh nhé, em yêu anh. Trúc cá nhỏ ngủ ngon. Bách Trầm hôn L, N, D, N, S đầu cậu. Mãi về sau Trúc Du mới phát hiện, Bách Trầm từ lâu đã bí mật ghi lại từng khoảnh khắc của cậu trên một ứng dụng xã hội nào đó rồi. Và cũng mãi rất lâu về sau, Trúc Du mới hiểu được tại sao một đầu bếp đỉnh chóp như Bách Trầm lại có thể mắc lỗi cơ bản như cứa vào tay khi thái rau. Đôi lời của tác giả kể cho mọi người nghe một bí mật nhỏ của Trúc Du nè. Thực ra Trúc Du đã từng lập một tài khoản đôi để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng vì ngày nào cũng đều hạnh phúc quá, Trúc Du thấy mệt nên bỏ dở giữa chừng luôn. Còn đây là những bài đăng Bách Trầm lén lút ghi lại. Người yêu tôi giận vì tôi không ăn bằng cái bát em rửa. Đáng yêu quá đi, người yêu tôi giận vì tôi gọi em dậy sớm hơn 2 phút. Đáng yêu quá đi, đúng là đáng yêu quá đi. Cách chương.